Chương 4. 1436 sụp đổ ăn dưa con chúng. Giữa trời lao xuống một đạo phẫn nộ băng long cuốn, phảng phất ngân hà chảy ngược, đi ngược dòng dâng lên, một cỗ hàn khí âm u thẳng lấm lấm đập vào mặt. Tất cả mọi người lập tức kêu một tiếng nương a, từng cái liền lăn đất bỏ về sau bỏ lăn đi. Nhưng mà, nơi nào đến được đến cái kia băng long cuốn ầm ầm nhưng rơi vào bỏ lăn không kịp tề phát trên thân, nháy mắt đem hắn đông kết ở bên trong. Vô số đạo băng long cuốn từ trên trời giáng xuống, phảng phất tồi khô lạp hủ ma vật, vài phút liền đem một cái tốt đoan đoan nam nhân, ép thành đầy đất mảnh vỡ, rốt cuộc tìm không ra bóng dáng. Tất cả mọi người chấn kinh được không, đây là ngũ linh luân hồi kiếp bên trong thủy linh cướp đi có thế, nhưng vấn đề là ngươi, ngươi mẹ nó đúng, có phải không, có phải là cuốn nhầm người a? A a a a a, tất cả mọi người lúc này đều hận không thể cho thiên đạo quỷ. Không phải huynh đắc. Ngươi là thiên đạo, ngươi là đại ca, có thế ngươi không thể làm ẩu a. Mới cái kia hai đạo lôi hỏa, là ngươi mắt mù không thấy rõ ràng người qua đường, sự tình qua đi đại gia cũng đều không trách ngươi, có thế, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì tiểu cô nương để ngươi đến, ngươi mẹ nó liền vài phút tới. Mặc Liên âm thầm ép xuống khỏe miệng ý cười, ở đây đại khái cũng chỉ có hắn cùng Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần số ít mấy người hỉ hệ u do. Tiểu gia hỏa căn bản không phải để băng long quấn xuống đến đập người khác. Nàng là để ngũ linh luân hồi kiếp đến đập nàng, tranh thủ thời gian đêm này ngũ linh luân hồi kiếp vượt qua, chính là đơn giản như vậy. Tề sư huynh Mộ Tiêu Tuyết phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, ngửa đầu, liền bất tỉnh ngã xuống Cốc Nghệ Hiên trên thân. Cốc Nghệ Hiên ôm mềm mại Mộ Tiêu Tuyết, trong lòng một trận khuấy động, quay đầu trừng mắt Kiều Mục, trong mắt liền hận không thể phun ra phẫn nộ bừng bừng ánh lửa. Thái tử phi ngươi làm như vậy cũng quá mức đi, ta qua cái gì ta kiểu kiểu đại nhân ánh mắt tức giận trừng mắt về phía Cốc Nghệ Hiên. Chính là các ngươi một đám ăn dưa người qua đường, không có chuyện tụ tập ở đây làm càng rỡ, bằng không thiên đạo làm sao lại mắt mù, không đến bổ ta quang bổ các ngươi. Rồi đến kiểu kiểu ngửa đầu chu nở dê thiên gầm lên giận dữ. Oanh đến rầm rầm rầm đám người, ngũ linh luân hồi kiếp lần này cũng thật là đầy đủ hết đâu. Phía trước xuất hiện lôi hỏa. Hiện tại là băng long cuốn, thổ long cuốn cùng một linh chi tiễn, cùng nhau từ phía trên phi hàng. À, người khác ngũ linh luân hồi kiếp thời điểm, nhiều lắm là xuất hiện cái lôi hỏa đại kiếp, cái kia đã coi là, cực kỳ làm tức giận thiên đạo. Con hàng này cùng người khác đều không giống. Con hàng này ngũ linh luân hồi kiếp cũng thật là, thật sự ngũ linh luân hồi kiếp, mỗi một loại thiên địa bản nguyên linh, đều cho ngươi đến một lần, quả thực không thể càng tốt được. Không vấn đề là, người khác khi độ kiếp, cái kia tất cả đều là tại độ sinh tử đại kiếp. Đừng nói là lôi hỏa đại kiếp, chỉ là chín đạo thiên lôi kiếp là có thể đem người đánh gắt gao, không thể tái sinh. Con hàng này nhưng lại không đồng dạng, con hàng này ngũ linh luân hồi kiếp, không một đạo là bổ trên người nàng, tất cả đều để người khác tiếp nhận mấu chốt. Nàng còn lao chỉ vào thiên tới, ta đến em gái ngươi a, đến đừng đến được không. Một tinh trần con hàng này cu nở dê đi theo liên tục né nhanh qua hai đạo thiên lôi. Cười khổ sông Mặc Liên liếc nhìn, cái kia ánh mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi nhanh đi ngăn cản vợ ngươi a, vợ ngươi sợ không phải điên rồi. Này ngũ linh luân hồi kiếp, thật đúng là đủ đùa ha, nhiều lần đều là không thương tổn chính chủ nhân, hai bay vạ gió hiện tại đồ đần đều phải biết đi. Thiên đạo chỗ nào là mắt mù a, cái kia căn bản chính là nao tản có được hay không một đám ăn dưa quần chúng nội tâm, cực kỳ sổ đổ.